Kết quả là sau khi làm xong những việc này, cô vẫn không tỉnh dậy, ngủ rất say. Anh ở bên cạnh, không làm gì cả, chỉ ngơ ngẩn nhìn cô, tựa như nhìn thế nào cũng không đủ vậy. Tô Tô. Đáng yêu thật, anh không kìm được lại hôn lên khóe môi cô một cái. Sau đó vẫn cảm thấy không đủ, anh bèn cẩn thận dè dặt làm chút chuyện khác. Tô Tô mơ một giấc mơ, trong mơ có một con sắc lang cứ quấy rối mình, cô tức giận đưa tay ra cho đối phương một cái tát. Sau đó, người đó liền bỏ chạy. Cô thấy người nhẹ nhàng hơn rất nhiều, rồi tiếp tục ngủ thiếp đi. Nhưng mà Lận Xuyên ôm mặt bị cô đánh mà có chút cạn lời, thì ra vợ nằm mơ còn biết đánh người, còn ra sức rất mạnh. Anh cầm tay cô lên nhìn một cái, sau đó nhìn thấy cổ tay hơi bầm tím vì bị mình bóp vào ngày hôm qua. Xem ra cô thật sự rất mảnh mai, sau này phải nhẹ chút mới được. Nhưng mà, ông vợ mà không làm gì được như thế này rất khó chịu. Anh ăn đậu phụ cả buổi thì càng bức bối hơn, sau đó anh ra ngoài chạy vài vòng, hút điếu thuốc, đợi đến khi lạnh chịu không nổi anh mới về phòng ngủ. Nửa đêm Tô Tô biết Lận Xuyên ra ngoài hút thuốc rồi, bởi vì lúc anh về thì người đầy mùi thuốc. Nhưng mà sao người đàn ông này quay về không đắp chung chăn với cô, mà nằm một bên đắp chăn của anh và ngủ, đây là đang chê cô sao? Tâm tư của phụ nữ lúc nào cũng khá hẹp hòi, còn là tân hôn cộng thêm kỳ kinh nguyệt đến. Cho nên cô lập tức ngồi dậy. Nói, anh như vậy là có ý gì? Lận Xuyên sững sờ, anh cũng ngồi dậy nhìn cô, dáng vẻ với nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Bởi vì chuyện em đến kỳ kinh nguyệt, cho nên anh chê em, ngay cả chăn cũng không đắp chung sao? Nước mắt cô sắp rơi ra rồi, nhìn trông vô cùng yếu đuối nhạy cảm. Lận Xuyên liên mềm lòng, anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, hiếm khi anh giải thích, ở người anh lạnh, còn có mùi thuốc nữa. Lúc này Tô Tô mới biết mình đã hiểu lầm anh rồi, cô không khỏi đỏ mặt, nói, ê anh là đồ ngốc sao, lạnh thì vào chăn đi, ở trong chăn mới ấm áp. Nói xong cô vén chăn ra, nói, lạnh cống rồi, tính sổ cho ai? Tô Tô, cô gái nhỏ này sao lại đáng yêu như vậy chứ? Lận Xuyên kích động liền ôm chặt lấy cô, sau đó đè cô xuống giường và hôn. Nhưng tiếc là, không làm gì được cả. Cơ thể kêu gào rất khó chịu, nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ. Đặc biệt là đối phương vừa thở gấp với khuôn mặt đỏ bừng, vừa nói một cách ấm ức, "Ê môi của em đau quá. Anh mạnh quá đi." Trong lòng Lận Xuyên như sắp bùng nổ, nghĩ đến chuyện khiến cô càng đau và ấm ức hơn, nhưng vẻ ngoài anh vẫn rất nghiêm túc. "Anh xin lỗi, hơi đỏ, để anh thổi thổi cho em." Thổi như thế này, không lâu sau nhiệt lửa của hai người lại sục sôi ngất trời. Cho đến khi Tô Tô nói với giọng phát khóc, "Y không, không ổn rồi, em phải ngủ rồi." "Được, chúng ta ngủ." Ý. Lận Xuyên liền quay cô qua, sau đó anh ôm cô từ phía sau và ngoan ngoãn ngủ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 85. Ngày hôm sau tỉnh dậy, dọn dẹp ăn cơm xong chính là lúc Lận Xuyên giao của cải, mặc dù anh đối xử với gia đình này rất tốt, nhưng mà lần này kết hôn, trong tay vẫn còn chút tiền. Vì thế anh giao hết toàn bộ cho Tô Tô, anh còn nói. Mặc dù hơi ít, Tết em mua ít quần áo, đồ ăn cho mình nha. Còn anh thì sao? Cảm giác như anh moi móc hết mọi thứ của mình ra rồi vậy. Trên người anh vẫn còn tiền, hơn nữa ở trong quân đội anh cũng không cần tiêu tiền. Lận Xuyên nói một cách rất nghiêm túc. Không phải anh cũng cần mua thuốc hút sao? Cay rồi, y. Tại sao thế? Bây giờ anh đã có gia đình riêng rồi, phải lo cho cuộc sống mà còn hút thuốc thì lãng phí lắm. Câu trả lời của anh đúng là đơn giản, phóng khoáng, độc đáo. Bình thường đàn ông cai thuốc không phải đều do phụ nữ quản sao, còn cô hình như cũng không cần quản nữa. Nhưng mà, em có tiền mà, thật sự không cần anh cai thuốc đâu. Mặc dù cai thuốc cũng tốt, ý em nói là sẽ tốt cho sức khỏe, nhưng mà anh thật sự không cần phải tiết kiệm như vậy đâu. Không tin. Em lấy cho anh xem. Nói xong cô lấy ví tiền của mình ra như dân hiến báu vật vậy, sau đó mở dây kéo ra một cách rất dứt khoát. Kết quả, ví tiền nhỏ như vậy mà chứa rất nhiều tờ 10 tệ, thật sự là quá chật rồi, ai cũng không chịu thua kém mà nhảy ra ngoài, làm cả giường toàn là tiền. Con ngươi Lận Xuyên liền co lại, anh không ngờ mình lại cưới được một phú bà như thế này. Phải biết là, ở thời đại này, những người làm ở thành phố, đến cuối năm có thể sẽ tích góp được một số tiền, nhưng mấy trăm tệ đã rất khó rồi, nhưng mà cô vợ của anh thì hay, ra ngoài mà mang nhiều tiền như vậy rồi. Anh thu xếp tiền lại giúp cho cô, sau đó ấn chặt lên ví tiền của cô và nói một cách nghiêm túc, "Ê đồng chí Tô Tô." Tô Tô vô thức nuốt nước miếng, cô muốn giải thích số tiền này đều có đầu ra cả. Nhưng cô vẫn chưa nói ra thì đã nghe Lận Suy nói. "Sau này, em đừng động vào tiền của mình, cũng đừng nói cho người khác biết, bao gồm cả người trong nhà." "Tại sao thế, y?" "Trên đời này không có gì là chắc chắn cả, lỡ như bị truyền ra ngoài, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm hoặc sẽ chọc giận phải người không nên chọc giận." "Nhưng mà, em chỉ nói với anh thôi." Câu "y em chỉ nói với anh thôi" làm cho trái tim Lận Xuyên cảm thấy ngọt ngào như quét mật vậy, anh khế hôn Tô Tô một cái. "Thôn chúng ta khá nghèo, mùa đông mọi người giải quyết vấn đề ấm no cũng đã rất khó khăn, cho nên cũng không thể đặc thù hóa quá được. Anh vốn dĩ không giỏi thuyết giáo, lúc trước ở trong quân đội, chỉ những lúc huấn luyện tân binh anh mới nói nhiều như vậy. Nhưng mà không biết anh lấy nhẫn nại ở đâu ra, nói cho Tô Tô nghe một lượt về tình hình trong thôn, bảo cô đừng chói mắt quá, nhất định phải đợi anh đón cô, chỉ cần đến thành phố, cô như thế thì không có vấn đề gì nữa. Cuối cùng Tô Tô cũng xem như là hiểu suy nghĩ của Lận Xuyên, cô gật đầu hứa với anh sẽ ngoan ngoãn, không tiêu quá nhiều tiền, sẽ không ăn thịt mỗi ngày, nhưng cách vài ba ngày sẽ mua ít để ăn, cũng không thể hà khắc với bản thân quá. Cuối cùng người nào đó vẫn không yên tâm, bởi vì con đường từ trong núi đến công xã thật sự rất khó đi, rất dễ xảy ra vấn đề. Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như cô ra ngoài, Lan Xuyên không yên tâm, vì thế trước khi đi, anh mượn xe lừa, nói là đi mua vé xe, thật ra là dẫn Tô Tô đi mua đồ. Anh đưa cho Tô Tô 50 tệ, và chỗ cô vẫn còn phiếu thịt và phiếu lương thực. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 86. Sau khi đến hợp tác xã mua bán, Lận Xuyên bảo cô ngồi trên xe lừa đợi, còn anh đi ra dạo một vòng, phát hiện không có người của thôn họ hoặc là người liên quan đến người trong thôn, lúc này anh mới bảo Tô Tô xuống xe, sau đó mới dẫn cô đi mua sắm. Anh rất hào sảng, một lần mua 10 cân thịt, sau đó còn mua 30 cân bột trắng và 10 cân gạo, sau khi đặt những thứ này lên xe, anh lại mua cho Tô Tô 2 con gà đông lạnh, và còn mua một con vịt nữa. Những thứ này không cần phiếu, toàn là mua từ chỗ người đồng hương. Tô Tô cảm thấy, mùa đông này cô không thiếu thịt rồi, nhưng mà mình biết làm mới được. Mặc dù nấu mì hay nấu gì đơn giản thì còn được, nhưng nấu món ngon gì thì cô không thể, ít nhất phải học một chút mới được. Anh đừng mua nữa, mua rồi em cũng không biết nấu. Quay về anh cắt thành cục bỏ trong kho cho em, nếu em muốn ăn thì lấy ít ra nấu. Sau đó, trong nhà có ít khoai tây với bắp cải thảo, đến lúc đó anh mang qua cho em, anh tìm thêm mua cho em ít khoai lang, đến lúc đó em có đói thì lấy ra nướng một củ là có thể lót bụng rồi. Lận Suy nói xong thì đi mua, sau đó mang về cho cô một túi khoai lang. Tô Tô cảm thấy, nam xứng này có lẽ rất sợ cô sẽ chết đói trong ngôi nhà này. Sau khi Lận Xuyên cảm thấy mua cũng kha khá rồi, anh đưa cô về nhà, 50 tệ còn lại 20, tiền thời đại này thật sự rất đáng tiêu. Sau khi trở về, hai người ở trong ngôi nhà nhỏ, một người chặt gà, một người thì vận chuyển đồ đạc đến một nhà kho nhỏ. Một con gà được chặt thành 3 đống nhỏ, các đống nhỏ được gói trong giấy dai và đặt trên một tấm bảng để đông lạnh. Sau đó khi đông lạnh xong thì cho tất cả vào một cái thùng to rồi dùng rèm che lại. Đến lúc ăn thì chỉ việc lấy một túi ra và hầm là được rồi. Sau khi xử lý trong những việc này, Lận Xuyên bắt đầu tay cầm tay dạy cô vợ nhỏ của mình cách nhóm lửa, cách nấu cơm. Sau đó anh còn cưng chiều nói, "Vậy nếu như em không thích tự nấu thì về nhà cha mẹ ăn là được rồi, đến lúc đó mang ít đồ qua là được." "Ừm, chúng ta cũng đâu phải tách ra ở riêng nhỉ?" "Không tách, những thứ này là anh chuẩn bị cho em, lát nữa anh xách một túi về, cho nhà trước một chút, còn lại em từ từ ăn." "Không, không hay lắm nhỉ. Ăn một mình nhà y em không giống với họ. Không chịu khổ được. Em gả vào gia đình anh thì phải đồng cam cộng khổ chứ." Tô Tô nắm tay thành quyền nói như xin thề vậy. "Được được." Lận Xuyện lại lấy thêm một cục thịt cho nhà trước, sau đó nói, "Ở như vậy là đồng cam cộng khổ rồi." Tô Tô lừa mắt với trời một cái, trong mắt anh, cô phải được cưng chiều bao nhiêu chứ. Cô làm sao biết được ngày hôm đó cô dâu đã để lại ám ảnh tâm lý cho người ta lớn như thế nào, cho đến bây giờ Lận Xuyên cảm thấy cô vợ nhỏ này là kiểu chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ chảy máu, cho nên anh phải sống chết bảo vệ cô. Nhưng anh cũng không phải nút chết, ít nhất anh không muốn tiền và những thứ họ nhận được cho tiệc cưới của họ, anh chỉ xin hơn 20 quả trứng cho cô vợ của mình. Mẹ lận cũng không soi mói chút nào, bà ấy biết ngày mai con trai phải đi, trong lòng con dâu sẽ rất buồn, để cô ăn uống nhiều thêm chút cũng không có gì, chỉ cần cô không khóc không quấy là được. Buổi tối bà ấy còn hầm một nồi gà khoai tây, sau đó còn mời Bi Thư đến nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 87. Ý của Lận Xuyên chính là muốn nói với Bí Thư một tiếng, cô vợ nhỏ nhắn yểu điệu này của anh không được làm chút việc nào, đặc biệt là vào mùa xuân, nhiều việc như thế, đều động viên già trẻ lên núi. Và lúc đó cũng không còn ai tham gia lớp học xóa nạn mù chữ nữa, vì vậy anh không muốn vì thế mà gọi cô vợ của anh đi làm mấy việc nặng nhọc đó. Bí Thư ăn uống của nhà người ta, đương nhiên là đồng ý với anh rồi, Lận Xuyên nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn. Nhà anh có nhiều người, và số người làm việc cũng nhiều, đến lúc đó tích trữ một ít khẩu phần lương thực chắc cũng đủ rồi. Còn anh, mỗi tháng đều có 38 tệ tiền trợ cấp, anh giữ lại 8 tệ, còn lại gửi hết về cho gia đình, chắc đủ cho cha mẹ lo việc học của mấy đứa em và ăn uống trong nhà. Đương nhiên, trước khi đi, anh cũng phải nói rõ về sự phân chia tiền lương này. Vốn dĩ Lận Xuyên không thích quản những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống này, nhưng sau khi kết hôn, anh phát hiện cô vợ nhà mình còn không thích hợp với mấy chuyện này hơn anh nữa, có vẻ như cô không phải là người biết chỉ tiêu hợp lý, xem ra anh phải gánh hết mọi thứ rồi. Còn phải dạy cô để ý nhiều thứ nữa, đến lúc đó đừng bị người ta lừa mà còn tưởng họ đang giúp mình. Hết cách, ai bảo cô nhỏ tuổi chứ? Vì thế anh tách Tô Tô ra riêng, còn mình thì mở cuộc họp nhỏ với gia đình, về cơ bản là anh muốn chia một nửa số tiền lương mà anh gửi về cho vợ, và nửa còn lại cho gia đình. Cha Lận nói, thật ra vốn dĩ không nên để con đưa tiền cho gia đình nữa, dẫu sao thì con cũng cưới vợ có gia đình riêng rồi. Nhưng mà, hai đứa em của con đều còn đang đi học, cho nên còn phải nhờ vào con. Như vậy đi, cũng đừng chia một nửa, mỗi tháng con đưa gia đình 10 tệ là được rồi. Với cả vợ con ở nhà cũng ăn không bao nhiêu đồ ăn, khẩu phần lương thực này con cứ để chỗ cha mẹ, đến lúc đó đến ăn là được rồi. Nếu như ăn không no, quay về làm thêm cái lò gì đấy, như vậy chắc được nhỉ? Lận Xuyên gật đầu nói, ê được. Hai cha con nói chuyện đều rất thoải mái, chớp mắt đã giải quyết xong chuyện. Sau đó Lận Xuyên vẫn có chút không yên tâm, nói. Mẹ, thôn chúng ta có vài người lòng dạ xấu xa, mẹ trông chừng Tô Tô giúp con, đừng để cô ấy bị người ta lừa. Mẹ Lận nghe thế thì mím môi, nói. Con thấy sinh viên đại học nào mà ngốc đâu. Con bé cũng mưu mô lắm đó, nếu không thì sao có thể chơi thanh niên tri thức tầng một ve như thế được. Cũng chỉ có con xem con bé là trẻ con, không chừng không bao lâu sau sẽ là mẹ của trẻ con rồi đấy. Lận Xuyên đỏ mặt, chỉ có cái này là không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng anh không nói, mà ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi rồi. Đợi sau khi về, anh nói chuyện với Tô Tô, cô cẩn thận dè dặt nói. Chia như vậy với gia đình chúng ta có được không? Bây giờ nói rõ trước, tránh để sau này tranh cãi, Tô Tô, sang năm đến quân đội thăm anh được không? Anh sờ nhẹ vào khuôn mặt của cô, nói, e đến vụ xuân, lớp học xóa nạn mù chữ của em sẽ không có người đi học, đến lúc đó em đến thăm anh, ở lại thêm vài ngày. Tô Tô liếc nhìn Lận Xuyên một cái, mặt đỏ bừng, người đàn ông này làm gì phải bảo cô đi thăm anh, rõ ràng là hẹn cái đó đấy. Hơn nữa, dáng vẻ cấm dục của anh bây giờ trông rất hấp dẫn nha. Cô không kìm được mà gật đầu, nói, kể thế anh phải sắp xếp ổn thỏa cho em đấy. Lận Xuyên ôm chặt cô, không nỡ rời xa cô, trong lòng anh nghĩ, vẫn chưa có được cơ thể này mà đã nhớ nhung như vậy rồi, nếu như trở thành vợ chồng thật sự thì anh chỉ sợ anh đi không nổi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 88. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi, mới sáng sớm, Lận Xuyên đã thu dọn xong, một mình đến công xã. Ngồi xe lên huyện thành, sau đó đi tàu lửa đến quân đội. Trước khi đi, anh đã đưa địa chỉ email cho Tô Tô, rồi đưa cả số điện thoại văn phòng cho cô, mặc dù mỗi lần gọi điện thoại phải đến công xã, cũng rất phí sức. Thật ra ở thời hiện đại, Tô Tô là một cô gái có khả năng tự chủ rất giỏi, nhưng ở thế giới này, cô luôn tin tưởng và dựa vào Lận Xuyên, thấy anh đi thì cũng không nỡ, cô tiễn anh một đường đến cổng thôn, hai ngón tay còn níu lấy vạt áo anh, không cho anh đi. Lận Xuyên rõ ràng có thể hất ra, nhưng lại không nỡ, nhìn cô vợ sắp đổ lệ, trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Không được khóc. Anh sốt ruột nên nghiêm nghị hơn một chút, Kết quả đối phương lập tức rơi 16. Lận Xuyên sốt ruột gọi mẹ, ê mẹ. Mẹ Lận lườm mắt với trời một cái, bao nhiêu tuổi rồi còn gọi mẹ, anh không nỡ cứng rắn với vợ, nên để bà ấy làm người xấu đúng không? Nhưng mà bà ấy cũng không còn cách nào khác, cũng không thể để hai vợ chồng trẻ này nắm tay nắm chân ở đây mãi không buông nhỉ. Bà ấy tiến tới kéo Tô Tô và nói, ê được rồi, để Xuyên Tử đi đi, còn không đi nữa là không kịp tàu lửa đâu. Lúc này Tô Tô gật đầu, sợ mẹ chồng chê cười nên cô đã để anh đi. Nhưng Lận Xuyên lại vội vàng bước tới trước một bước, nói, ê nhớ viết thư cho anh. Em biết rồi. Đốt lửa nhiều vào, đừng để lạnh cống. Anh, y. Con mau đi đi chứ, còn định nói đến khi nào? Mẹ Lận vẫy tay, bảo con trai đi. Bà ấy vừa mới dỗ dành được con dâu, bây giờ con trai lại không đi, thật là phiền mà. Lận Xuyên lưu luyến nhìn Tô Tô một cái, cuối cùng dứt khoát quay đầu đi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lần này về lại gặp được một người khiến người ta khó từ bỏ đến như thế, thật sự đã làm mềm trái tim lạnh giá hơn 20 năm nay của anh rồi. Không dễ gì mới về đến quân đội, anh lập tức đi làm giấy giới thiệu, đợi lúc Tô Tô đến thì sẽ đăng ký kết hôn. Lúc đi ra, anh bị các chiến hữu vây quanh lấy, họ biết Lận Xuyên quay về để kết hôn, cho nên đương nhiên sẽ muốn biết cảm nhận sau hôn nhân của anh như thế nào. Nhưng họ phát hiện, tiểu đoàn trưởng lúc trước lạnh lùng, bây giờ trở lại càng lạnh lùng hơn, gần như là không nói chuyện với họ, cả ngày ngẩn ngơ trước một tấm hình nhỏ, còn rất trân quý bỏ nó trong ví tiền của mình. Rất nhiều lần họ muốn ra tay giật lấy xem thử, nhưng bản lĩnh không bằng người ta, hoàn toàn không lấy được. Có một lần nhân lúc anh đi tắm, cuối cùng mọi người cũng lấy được tấm hình đó ra xem, sau đó cả tập thể kinh ngạc ngây người. Mặc dù chỉ là một tấm hình trắng đen, nhưng mà thế này cũng xinh đẹp quá rồi. Dáng vẻ của cô gái này nhiều nhất cũng hơn 10 tuổi, tiểu đoàn trưởng của họ cũng cầm thú quá đi. Lận Xuyên cầm chậu đi vào ký túc xá thì thấy bọn họ súng chụng lại xem cái gì đó, anh không khỏi có một cảm giác không lành, nói. Các cậu đang xem gì đấy? Sau đó anh liếc nhìn thấy ví tiền của mình bị để sang một bên. Đám nhóc thối này, anh ném cái chậu và tiến tới giành lại. Phải biết là, vợ anh tìm cả buổi trời mới tìm được một tấm hình như thế này để anh mang đi, kết quả lại bị họ lấy đi, anh có thể không giận dữ được sao? Vì thế đột nhiên xảy ra một đại chiến giành giật tấm hình, cuối cùng Lận Xuyên mang chiến lợi phẩm của mình về phòng ký túc xá của mình, phía sau là một đám các chiến sĩ kêu khổ than trời. Xem ra người cưới vợ rồi đúng là có khác, sức chiến đấu này khỏi phải bàn. Sau khi giật lại tấm ảnh, anh lau nó mãi, sau đó ngồi dưới ánh đèn viết thư cho cô vợ mới cưới của mình. Nhưng mà viết cả buổi trời, anh cũng không biết viết gì. Cuối cùng, chỉ có thể tóm gọn trong một câu. Đã đến, đừng lo, giữ gìn sức khỏe. Sau đó thì hết rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 89. Lúc nhận được bức thư này, Tô Tô đã từ cảm giác mất mát lúc đầu biến thành cảm giác bình thường như bây giờ. Mỗi ngày cô đi dạy 2 tiếng, sau đó thì ở nhà làm chút việc nhỏ nhặt với mẹ Lận như cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa. Ở thời đại này, trong cái thôn nhỏ như vậy, muốn ra ngoài tích góp tiền là điều không thể, nhưng mà cô lại phát hiện một hiện tượng thú vị, đó chính là băng vệ sinh của mình sau khi dùng trong vẫn có thể tái sử dụng. Không chỉ băng vệ sinh, ngay cả tiền giấy cũng vậy. Lúc trước cô không chú ý đến, sau khi phát hiện băng vệ sinh nhiều rồi thì cô bắt đầu đi kiểm tra những thứ khác, cho dù là quần áo không giặt mà bỏ vào, rồi mở rương ra lại, thì bộ quần áo đó vẫn như mới, thật sự là thân kỳ quá rồi. Gần đây cô có chút nhớ nhung chiếc điện thoại của mình, nhân lúc Lận gia nghỉ đông, cô sẽ bảo đi vào núi dạo chơi, không chừng có thể gặp được điện thoại của mình ở chỗ lần trước. Nhưng mà người nhà họ Lận đều không đồng ý, bởi vì ở đó thật sự là núi sâu, người bình thường không dám qua đó. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể bỏ ý định đó. Đúng vào lúc này có người trong thôn đến tìm cô, nghe nói là có thư của cô ở đại đội rồi. Cô nghe vậy liền thu dọn rồi đến đại đội lấy thư, vừa hay Lận Đông Hà cũng ở đó. Bây giờ thái độ của anh ta đối với cô không còn tốt như lúc đầu nữa, bởi vì do cô mà nữ chính sống rất khó khăn trong cái thôn này, nghe nói bây giờ cứ rảnh rỗi là bị mấy thanh niên tri thức lăng mạ. Tôi đến lấy thư. Cô cũng không phải trẻ con, cũng không còn tâm tư đi để ý đến nam nữ chính, một người nguyện đánh một người nguyện đau, mặc kệ họ đi. Huống hồ cho dù sau này nam chính được gia đình có gia thế của anh ta tìm anh ta về lại thì anh ta cũng không có địa vị quyền thế gì, nhiều nhất có mấy đồng bạc. Anh ta muốn đắc thế cũng phải đợi 3, 5 năm sau, lúc đó Lận Xuyên ở trong quân đội phát triển tuyệt đối không yếu hơn anh ta. Nếu không nữ chính cũng sẽ không bám lấy Lận Xuyên mãi, cả ngày cứ anh. Lận Đông Hà mở ngăn kéo của Kỷ và lấy ra hai bức thư, nói. Chắc là Lận Xuyên gửi tiền về cho cô nhỉ, cô gả cho nhà họ Lận xem như là hưởng phúc rồi. Anh ta chỉ là tùy ý nói vậy thôi, bởi vì có người phụ nữ nào sau khi gả đi mà không thích nghe gả vào nhà đó được hưởng phúc chứ. Nhưng mà Tô Tô thì khác, cô là cô gái của thời đại mới, độc lập tự chủ. Khi lên đại học, học phí của cô đã không cần phải để cha mẹ lo, cô lợi dụng kỳ nghỉ đi làm thêm, rất dễ đã có thể tự nuôi sống bản thân rồi. Dù đến đây, cô có tiền, hoàn toàn không cần phải để nhà họ Lận nuôi. Trong lòng cô không vui, nhưng cô vẫn cười mỉm đón lấy phong thư. Cô phát hiện có phong thư viết cho mình, bên trên là bộ phận có liên quan, và phong thư còn lại mới là của Lận Xuyên. Cô không quen ai trong cái thế giới này, rốt cuộc là ai đã viết thư cho mình. Cô cũng không quan tâm có người khác ở đó hay không, cô mở phong thư ra, sau đó có một tấm phiếu rơi ra. Bí thư đưa tay ra nhặt lên giúp cô, sau đó kinh ngạc nói. Thì ra đồng chí Tô Tô nhận lương rồi à, không hổ là người ăn cơm nhà nước, có 50 tệ tiền lương đấy. Không phải là Lận Xuyên nuôi đâu, lương người ta còn cao hơn của Xuyên tử đấy. Lận Đông Hà đỏ mặt, anh ta không ngờ Tô Tô người ta cho dù đến một nơi xa xôi như thế này và vẫn có được tiền lương cao như vậy, đây đúng là điều khiến người ta bất ngờ thật. Không hổ là sinh viên đại học. Bí thư đưa tấm phiếu cho Tô Tô, sau đó cười nói. Không có gì. Đây cũng là nhờ tổ chức giáo dục tốt. Tô Tô học một câu mà người ở đây thường nói, sau đó cô cầm thư của Lận Xuyên và giấy gửi tiền bưu điện của mình quay về. Cô còn nhìn phong thư mà gửi cho mình kia, trong đó còn có phiếu đời sống, tổng cộng có 3 tờ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 90. Bản thân cô đến nơi này cũng khoảng 1 tháng rồi, cho nên đây là lương tháng. Thế thì thật ra cũng khá tốt. 50 tệ ở đây cũng như 5.000 tệ hoặc 1 vạn ở hiện đại rồi. Vốn dĩ cô có thể không nói, nhưng bây giờ bí thư cũng đã biết rồi, nên cô cũng không giấu được. Chi bằng về nhà họ Lận khoe khoang một chút, không thể để họ cảm thấy cô chỉ biết tiêu tiền của con trai họ. Hơn nữa, sau này tiêu tiền cũng tốt, có cái cớ không tồi. Sau khi cô về đến nhà họ Lận, mẹ Lận liền cười nói. Nhìn con vui như vậy kìa. Có phải Xuyên tử gửi thư rồi không? Vâng, anh ấy gửi thư về, nhưng con vẫn chưa mở. Hơn nữa, con cũng nhận lương rồi. Còn có lương nữa à? Mẹ Lận ngạc nhiên hỏi. Tô Tô nhỏ nhẹ đi đến trước mặt bà ấy và cười nói. Có chứ, 50 tệ đấy mẹ, hôm nay chúng ta ăn mừng nhà, làm chút đồ ăn ngon. Cô giơ phiêu bưu điện trong tay mình ra, nói, để còn có phiếu thịt nữa đấy. Ôi chao, tốt thế à? Đây đâu phải cưới được con dâu, rõ ràng là cưới được một ông thần tài đấy. Vì thế hôm nay cũng là một ngày vui của nhà họ Lận, họ lấy thịt ra với bánh mì, nấu sủi cảo. Cha Lận còn lấy rượu ra uống, mấy đứa nhỏ thì lại không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết tại sao hôm nay lại được ăn sủi cảo, bình thường đến Tết mới được ăn một bữa. Mẹ Lan nói, là chị dâu mấy đứa nhận lương, chị nói muốn ăn mừng. Đúng. Ăn mừng. Còn có phiếu 5 cân thịt, có thời gian thì mọi người đến công xã cắt thịt về, để nhà ăn Tết. Tô Tô không hề hẹp hòi chút nào, nhìn cả nhà họ Lận, ai cũng không được mập lắm, nên được ăn uống đầy đủ một chút. Thế làm sao mà được, con mua tự ăn là được rồi, trong nhà nhiều người như vậy, một người cũng không ăn được mấy miếng. Cha Lận cảm thấy mặc dù chưa chia nhà, nhưng mà trong nhà nhiều người, không thể ăn đồ của con dâu được. Cha nói gì vậy chứ? Mọi người đều là người nhà với nhau, cũng không thể để con ăn mập mạp mà mọi người lại đói gầy ốm được. Hơn nữa sắp đến Tết rồi, chúng ta phải thêm nhiều món chút. Tô Tô nói chuyện dễ nghe, biết xử lý, câu nói của cô làm vợ chồng già nhà họ Lận rất vui. Cộng thêm cho dù cô không làm việc đồng áng, nhưng cũng có lương, cho dù người khác có ý kiến thì cũng không nói gì được. Ví dụ như Lận Sơn, mặc dù cậu ta không thích người chị dâu xuất hiện đột ngột này, nhưng không thể không nói, từ sau khi cô đến, đồ ăn trong nhà nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không gây chuyện, trong nhà hòa thuận cũng không tồi. Ăn cơm xong, Tô Tô nói với ba đứa nhóc đang dọn dẹp. Mấy đứa qua đây một chút, hôm nay chị dâu vui, mỗi đứa có thể chọn một món quà. Nói đi, mấy đứa muốn gì? Mẹ Lận nói, để tặng quà gì cho ba đứa nhóc đó chứ, con giữ đó rồi tự mua quần áo và đồ ăn cho mình tốt biết bao. Từ khi vào gia đình mình con chưa tặng gì cho các em đấy, chỉ lần này thôi. Tô Tô nói xong thì nhìn ba cậu nhóc, chúng dường như rất ngỡ ngàng, nhìn nhau mà không nói gì. Cuối cùng Lận Sơn quay người đi, cậu ta cảm thấy cậu ta không có gì muốn cả. Sắt thép được luyện thành bằng cách nào, em có muốn xem không? Sách bây giờ rất ít, nhưng mà vừa hay cô mang đến 2-3 quyển, vốn dĩ là muốn tặng cho học sinh nào thích đọc. Lận Sơn liền đứng lại, cậu ta đã nghe qua cuốn sách này rồi nhưng vẫn chưa đọc bao giờ, cho nên rất mong chờ. Sau khi nghe Tô Tô nói như thế thì cậu ta cảm thấy mình không đi ra được nữa, nhưng vẫn không hạ mình xuống nói thích được, dẫu sao thì lúc trước cậu ta còn nói những lời như thế với người ta. Tô Tô cười thầm trong lòng, ai bảo cậu kiêu ngạo, ai bảo cậu thích nữ chính, bây giờ bị nắm thóp rồi nhỉ. Đúng là không uổng công đọc sách, cô biết nữ chính sau đó mua chuộc cậu em trai này bằng một cuốn sách ngoại khóa cũ nát, cô cũng làm được đấy. Mặc dù cô không nhớ rõ tình tiết cụ thể, nhưng không ngăn được cô phân tích, có lúc cô có thể nghĩ ra một hai đoạn, cũng xem như giúp được việc lớn rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 91. Vì thế cô nói, ấy mấy đứa đợi đó, chị đi lấy quà cho mấy đứa. Cô nói xong thì đi ra nhà sau. Mẹ Lận Nhân lúc này dạy dỗ chúng. Chị dâu tụi con đối xử với tụi con tốt thật, tụi con không biết sách bây giờ đắt cỡ nào đâu, sau này phải giúp chị dâu làm chút việc, không được chống đối chị dâu, biết chưa? Biết rồi à. Lận Giang là người dễ bị thu phục nhất, mặc dù trông cậu bé là đứa nhóc rất quật cường, nhưng rất dễ dỗ, mấy miếng ăn là đã có thể lấy lòng được cậu bé rồi. Còn Lận Hải, cậu nhóc rất thô đó, chuyện gì cũng nghe theo lời anh cả, nhờ gì cũng làm, không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng mà, đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người ta xót, cho nên người mà Tô Tô thích nhất ngược lại là Lận Hải, người trông không nhỏ hơn cô là bao. Sau khi về, cô lấy sách với một cây bút mực đến, bởi vì cô mang 3-4 cây bút mực với rất nhiều sổ ghi chép đến đây, cho nên cô tặng chúng vài cây cũng không vấn đề gì. Còn về Lận Hải, một chàng trai khá to lớn, ngay cả bộ quần áo đàng hoàng cũng không có, cho nên cô lấy vải mà lúc trước mua cho Lận Xuyên ra. Vốn dĩ cô định may cho anh bộ quần áo gửi đến quân đội cho anh, nhưng lúc gần đi, anh nói anh sẽ không cần những bộ thường phục như thế, bởi vì anh ở trong quân đội cũng không mặc được. Nếu như anh đã không cần thì cho em trai anh vậy, dù sao thì cô cũng không biết làm, nhờ mẹ Lận giúp vậy. Lấy đủ 3 món quà, cô lại chạy đến nhà trước. Sau đó cô cảm nhận được sự ác ý vô cùng thâm sâu đến từ tự nhiên, thật sự là rất lạnh. Lúc trước cô cảm thấy Lận Xuyên chuẩn bị có hơi quá, nhưng bây giờ cô lại phát hiện người đàn ông này quả thực đã tính toán sẵn trước. Bởi vì, bây giờ cô đã không muốn đến nhà trước ăn cơm nữa rồi, buổi sáng trực tiếp lấy sủi cảo ra nấu một chút là được rồi. Đến nhà trước, cô nhìn thấy 3 thiếu niên vẫn đang trong nhà, cô duỗi tay ra đưa bút mực với cuốn sổ ghi chép cho Lận Giang và nói. Những thứ này em dùng trong học tập. Bút mực mới. Bây giờ đúng lúc Lận Giang đang bị cô giáo yêu cầu dùng bút bi, nhưng vì trong nhà phải chuẩn bị hôn lễ cho anh cả, tiêu rất nhiều tiền, nên cậu bé cũng không nhắc đến. Không ngờ chị dâu mới lại tặng cho cậu bé rồi, cuối cùng cũng không cần phải cúi đầu trước mặt bạn học nữa rồi. Điều quan trọng nhất là, 2 cuốn sổ ghi chép mới này thật sự rất đẹp, toàn là đồ mới. Học hành cho đàng hoàng, biết chưa? Cảm ơn chị dâu. Cậu bé thật sự rất vui mừng. Và Tô Tô cũng bị cậu bé lay động mà bật cười lên, sau đó cô lại đưa một cuốn sách mới cho Lận Sơn và nói. Tặng em đấy, cố gắng trân quý. Tay của Lận Sơn hơi run, cậu ta chưa đọc sách ngoại khóa bao giờ, đặc biệt còn là sách nổi tiếng. Lận Sơn không khỏi đưa 2 tay nhận lấy cuốn sách và nói, Sau khi Tô Tô tặng quà cho họ xong thì cô đưa miếng vải còn lại cho Lận Hải và nói. Miếng vải này cho em, may bộ đồ cho đàng hoàng mà mặc. Sao có thể tặng cho nó món quà đắt như vậy chứ? Mẹ Lận nói. Tô Tô đưa tấm vải cho bà ấy, sau đó cười nói, chị em ấy lớn như vậy rồi, cũng phải mặc bộ đồ tốt một chút, đến lúc đó cũng dễ tìm vợ hơn đấy. Lận Hải ngây người, quả thực là cậu sắp đến lúc tìm vợ rồi. nhưng mà người trong nhà luôn nhớ đến anh cả, rất ít khi nghĩ đến cậu. Có lẽ, đây là người đầu tiên hy vọng cậu ăn mặc tốt một chút, sau đó có thể tìm vợ. Mẹ Lận nghĩ cũng phải, nên nói, ê được rồi, nếu như đã là tấm lòng của con thì mẹ sẽ may đồ cho nó. Đến Tết ai mà không muốn mặc quần áo mới, hai đứa em trai còn lại mặc dù ganh tị, nhưng nếu để chúng dùng đồ trong tay để trao đổi thì nhất định sẽ không đồng ý, để cảm ơn chị dâu nhiều. Cuối cùng Lận Hải cũng gọi chị dâu rồi, sau đó mẹ Lận nói. Con đưa chị dâu con về đi, bên ngoài trời tối đường trơn. Vâng. Lận Hải đáp một tiếng rồi đưa Tô Tô bình an quay về, thậm chí cậu còn muốn làm ấm giường gì đấy cho cô nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 92. Tô Tô nói, ê không cần đâu, lúc tối chị đã đốt lửa rồi. Cô nấu nồi nước chuẩn bị lúc không có ai để tắm một cái cho đã đấy. Lận Hải nghe xong thì gãi gãi đầu rồi chạy về, cậu cảm thấy sau này nhất định phải giúp chị dâu làm việc nhiều hơn mới được, bởi vì cô vẫn rất đứng về phía cậu. Tô Tô đợi người đi rồi thì chốt cửa lại, sau đó kéo rèm cửa rồi đi tắm. Điều kiện ở đây thật sự không được tốt, cô nhanh chóng kết thúc trận đấu rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Mùa đông quá lạnh, cô thật sự ngay cả ra khỏi phòng cô cũng không muốn. Cho nên ngoại trừ 2 tiếng dạy học ra thì sau khi quay về, cô đốt lửa rồi lên giường, đắp chăn không xuống nữa, nhưng mà cứ ở mãi trong nhà cũng nhàm chán, cô bắt đầu đọc sách, bắt đầu nhớ Lận Xuyên. Mặc dù chỉ mới ở bên anh một thời gian rất ngắn, nhưng cô thật sự rất nhớ anh, chỉ là nhớ đến bức thư của tên ngốc đó thì cô suýt nữa phun máu. Những cái khác không nói, nhưng anh nói thử xem, rời xa lâu như vậy, ít nhất cũng phải viết bức thư dài dài chút chứ nhỉ, kết quả là chỉ có một dòng chữ. Cô còn lén lén mở ra xem nữa chứ, sau khi xem xong, cô ấm ức 3 ngày vẫn chưa hết. Anh nói thử xem, có người đàn ông nào viết thư cho y vợ mình em mà viết như thế không? Cho nên, cô nhịn đến bây giờ vẫn chưa viết thư đáp lại. Bởi vì, quả thực là cô không nghĩ ra nên đáp lại như thế nào. Cuối cùng cô nghĩ, anh không để cô dễ chịu thì cô cũng sẽ khiến anh khó chịu, vì thế cô nằm trong chăn và cầm bút lên viết. Xuyên tử yêu dấu, kể từ khi anh đi. Cô vận dụng hết những từ ngữ của mình, viết một bức thư tình yêu da diết, cảm động trời đất. Cô đọc lại một lượt. Cảm thấy bức thư này nhất định có thể khiến Lận Xuyên kích động, cô không tin là không thả thính được anh, hứ. Nhưng mà cô không thích đến công xã, chỉ có thể nhờ Lận Hải đi gửi thư giúp cô, thuận tiện rút tiền lương đó của cô về. Bưu điện thời này cô cũng không biết rút như thế nào, chỉ có thể nhờ Lận Hải thay cô đi. Nhưng không ngờ cần phải viết thư giới thiệu, nếu không thì số tiền này sẽ không rút được thật. Vì thế Lận Hải đến bí thư thôn làm thư giới thiệu. Sau đó đi theo xe của thôn đến công xã, dẫu sao cậu cũng là chàng trai trẻ tuổi, đồ giàu sức lực, cho nên Tết có thiếu gì thì đều để cậu đi mua. Thật ra năm mới ở thời đại này thật sự không có gì có thể mua cả, bởi vì nhà nhà cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng mà Tô Tô phát hiện bầu không khí đón Tết vẫn rất vui, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị, sau đó người ta gặp mặt nhau, vì để có thể có được điềm báo tốt mà không cãi nhau, không tranh cãi, ôn hòa hơn trước nhiều. 2 ngày nay cô đi dạy, trên mặt mọi người đều nở nụ cười, có lúc họ còn ngồi cùng với nhau, bàn bạc Tết nên làm cái gì. Lận Hải quay về thì vừa hay bắt gặp Tô Tô đang tháo chăn mền ở nhà trước với mẹ Lận để chuẩn bị giặt, dù sao thì cũng sắp đến Tết rồi, đồ đạc của nhà họ đều phải giặt rửa một lượt. Đây là một công trình lớn, cho nên một người không thích làm việc nhà như Tô Tô cũng phải đến giúp. Lận Hải lấy tiền rút về, đặt lên giường không thiếu một đồng nào, sau đó nói. Chị dâu. Bí thư bảo chị đi học. Chị cũng đâu phải là thành viên trong đại đội, sao bảo chị đi học làm gì thế? Tô Tô không thích đi, đặc biệt là cô không muốn nhìn thấy ánh mắt chuyện gì cũng trách cô của nam chính. Em cũng không biết nữa, nhưng mà bí thư bảo chị nhanh chóng đi đấy. Lan Hải nói xong thì đi lấy nước. Cha Lận ở bên nói. Bảo con đi thì mau đi đi, nhất định là có chuyện. Vào lúc này mẹ Lận quay lại nói. Ngày trời lạnh đường trơn thế này, Lận Hải, con đừng đi lấy nước nữa, đưa chị dâu con đi đi. Hả? Đường ngắn như vậy cũng cần phải đưa à? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 93. Bảo con đi thì đi đi, mẹ Lận trừng cậu một cái, sau đó Lận Hải chỉ có thể đưa Tô Tô qua bên đó. Tô Tô cũng bất đắc dĩ đấy, cô chỉ có thể xuống giường đến chỉ bộ thôn. Mẹ nói rồi, bảo em lát nữa qua đón chị về. Không cần đâu nhỉ. Nghe lời mẹ vậy, nếu không bà ấy đánh đấy. Ồ ồ. Thật ra không cần phải đưa đón như vậy, không chỉ là đến chi bộ, mà ngay cả về nhà cũng phải có một người ở bên. Vốn dĩ cô còn tưởng là do Lan Xuyên dặn dò, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy mẹ lận quả thực là quá quan tâm đến mình rồi. Không cho cô làm gì cả, còn rất cẩn thận dè dặt đối với cô. Đặc biệt là lúc sau khi tuyết rơi, đường khó đi, thậm chí cô muốn tự làm ấm giường cùng cũng không cho. Như thế này có hơi kỳ lạ rồi, có phải hay không thì lát nữa về hỏi thử. Sau khi đến chi bộ thôn, cô phát hiện bên này đã có rất nhiều người ngồi đó, có bí thư, còn có đại đội trưởng, sau đó còn có chủ nhiệm phụ nữ cũng ở đây, ngoài cô ra, còn có vài nữ thanh niên tri thức đều có mặt, bao gồm nữ chính. Sau khi Tô Tô đến, bí thư nói, "Ê đồng chí Tô, cô đến rồi à, mau ngồi đi." Tô Tô ngồi xuống, sau đó bí thư nói, "Bây giờ phụ nữ có tri thức, có danh vọng trong thôn đều đã đến kha khá rồi. Bây giờ tôi sẽ bàn bạc một chút về việc tổ chức hoạt động gì?" "Ý gì vậy?" Tô Tô cười hỏi, "Kể có hoạt động đón Tết gì sao?" Dù sao cũng là người học đại học ra, có tiết mục sẽ có hoạt động là truyền thống dân tộc, không chừng trong thế giới xuyên sách này cũng có. Dẫu sao, nguồn gốc liên quan đến hiện thực mà. Bí thư lập tức nói rõ đầu đuôi câu chuyện, thì ra 2 năm gần đây thành tích thu hoạch tốt, công xã nhận được sự tuyên dương của lãnh đạo cấp trên. Nhưng không may, vì một chuyện phụ nữ bị lừa gạt buôn bán tìm lại nhà của mình mà lãnh đạo cấp trên cảm thấy vùng này quả thực không tôn trọng phụ nữ, cảm thấy phải nâng cao địa vị của phụ nữ lên. Vì thế nên có hoạt động đón Tết này, gọi là diện mạo mới của phụ nữ. Yêu cầu mỗi thôn đều tổ chức các chị em phụ nữ biểu diễn một tiết mục, không nhiều, chỉ một tiết mục, sau đó đến lúc đó còn cho điểm. Thôn đạt giải không chỉ có phần thưởng, đến lúc đó phân chia lương thực. Sẽ lấy một ít lương thực cho các phụ nữ đạt giải, và sẽ trao bằng khen cho chi bộ thôn đó. Thời đại này là thời đại mà có vinh dự là có tất cả, cho nên mọi người đều rất tích cực. Nhưng mà, phụ nữ nông thôn cả ngày đều ở nhà, có thể có năng lực biểu diễn gì được, hơn nữa bình thường bảo họ đến công xã mua ít đồ cũng mua không được, chứ đừng nói là tham gia tiết mục gì. Vì thế lúc này các thôn đều rất tích cực nhưng mà lại không có cách dẫn dắt những người phụ nữ này, những người phụ nữ này cảm thấy ở nhà đắp chăn tốt hơn. Không ai muốn đi tham gia tiết mục gì đó cả. Dưới tình hình như thế này, mọi người đã quyết định mở cuộc họp này, cố gắng có thể nghĩ ra được chủ ý gì. Thì ra là như thế, Tô Tô nghe xong thì gật gật đầu, nói, "Nghe tôi mới đến, chưa biết gì cả, mọi người bàn bạc đi." Nhưng mà, Tần Duyệt Duyệt lại ở bên nói, "Nghe đồng chí Tô tốt nghiệp đại học rồi, nhất định có đề nghị gì đấy, đợi cô đến chính là muốn hỏi thử ý kiến của cô." "Tôi không có ý kiến gì cả. Dù sao đây cũng là chuyện của thôn. Bây giờ cô cũng gả đến thôn này rồi, làm như không liên quan đến mình như vậy có chút không hay nhỉ?" Tần Duyệt Duyệt cười nói, nhưng mà sau lưng lại đang ép Tô Tô biểu đạt thái độ. Tô Tô cười nói, "Phải đấy, tôi là người thôn này, cô cũng là người thôn này mà. Không phải mọi người cùng nhau nghĩ cách sao, ở đây tôi là người nhỏ tuổi nhất, nên tôn trọng ý kiến của mọi người, cô nói có phải không, thanh niên tri thức Tần?" Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 94. Tần Duyệt Duyệt âm thầm cho mày, cô ta cảm thấy Tô Tô này mặc dù trẻ tuổi, nhưng ngôn từ rất sắc bén. Nói đến đây, bây giờ cô ta cũng không muốn nhắm vào cô quá mà trở thành trò cười cho thiên hạ, dù sao thì bây giờ cô ta đang bị người khác bài xích. Bí thư nhìn hai người họ rồi cười nói. "Đồng chí Tô, cô mới đến không lâu, nên làm quen với chuyện trong thôn một chút. Hay là giao cho cô xử lý nhé, cho dù kết quả cuộc thi có như thế nào, mọi người đều sẽ không trách cô thấy thế nào?" Tô Tô không ngờ chuyện này lại rơi vào người cô, nhưng mà bí thư đã nói như vậy rồi thì cũng không thể phản đối được. Cô chỉ nói, "Nhưng tôi, không có kinh nghiệm, sợ đến lúc đó làm không được." "Không có chuyện đó đâu, chủ nhiệm phụ nữ, dì Tôn giúp cô, đến lúc đó ai mà làm khó dễ cô thì cứ tìm tôi." Bí thư cảm thấy Tô Tô này mặc dù trẻ tuổi nhưng ánh mắt rất sáng, cảm thấy chuyện này giao cho cô thì nhất định cô có thể làm tốt. Cộng thêm người ta là một gia đình quân nhân, cũng có thể trấn áp được những người phụ nữ kia. Chủ nhiệm phụ nữ Tôn cũng gật đầu nói. "Mặc dù tôi mang cái danh chủ nhiệm phụ nữ, nhưng cũng không học hành gì, cho nên chuyện này vẫn phải trông chờ vào đám trẻ các cô rồi." Những thanh niên tri thức này nghe nói Tết đều xin nghỉ phép về nhà, cho nên tôi chỉ có thể mong chờ vào đồng chí Tô thôi. Mặc dù Tô không muốn quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng nếu như người chủ quản của chuyện này đã nói như vậy rồi thì cô cũng không thể từ chối được, từ chối thì nhỏ nhen quá rồi. Từ khi cô đến đây, cô mới biết thật ra Lận Xuyên là sự tôn tại cho việc dành vinh quang cho thôn, dẫu sao thì cả thôn này vẫn chưa có ai làm quan bên ngoài đấy, chỉ có một mình anh. Mặc dù mới đến nơi này, nhưng cô cũng không thể làm mất mặt Lận Xuyên được, dù sao hai người cũng là vợ chồng đấy. Được, nếu như bí thư với chủ nhiệm đã tin tưởng tôi thì tôi chỉ có thể cố gắng làm thôi. Dù sao thì cũng chỉ có một tiết mục, không vấn đề gì. Lúc trước trong trường cô cũng từng tổ chức qua rồi, cũng không phải là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tốt quá rồi, mọi người vỗ tay cho đồng chí Tô nào. Sau đó một tràng vỗ tay vang lên. Tô gật nhẹ đầu với tất cả mọi người, nói, để tôi sẽ cố gắng. Bí thư nói, để thế trước mắt cô có suy nghĩ gì không? Tôi cảm thấy nếu như đã là nhiệm vụ công xã đưa ra thì phải làm chính quy một chút, đọc diễn cảm hay hợp xướng đều được. Thời đại này thịnh hành nhất là hai kiểu tiết mục này, vốn dĩ còn có nhảy múa, nhưng mà bảo một phụ nữ trong thôn đi học nhảy múa thì sao có thể được. Cho nên, nhanh nhất chính là đọc diễn cảm và hợp xướng. Tôi cảm thấy lối suy nghĩ của cô rất rõ ràng, thế chúng ta bàn bạc về tính chất của tiết mục đi. Bí thư nói xong thì bảo mọi người phát ngôn tập thể, có người nói muốn hợp xướng, có người nói vẫn là đọc diễn cảm tốt hơn chút, đơn giản, thuận tiện, còn không cần quá nhiều người. Nhưng mà Tô đều lắc đầu nói, cái tiết mục như thế chỉ sợ sẽ đụng hàng với người khác. Đụng hàng gì? Bí thư thắc mắc hỏi. Tô vỗ nhẹ đầu mình một cái, lúc này cô mới biết bản thân có chút không hòa nhập với người ở thời đại này, có những từ ngữ mới, họ không hiểu lắm. Nhưng mà có chút kỳ lạ, tại sao lúc ở với Lận Xuyên thì không có xảy ra chuyện ngại ngùng như vậy chứ? À đúng rồi, cái tên đó chính là kiểu người bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp. Cho dù không hiểu anh cũng nghe tạm, tuyệt đối không hỏi. Cách xa hơn 10 ngày rồi, càng nghĩ càng nhớ anh. Chính là giống y với tiết mục của người khác, thế thì khó có giải được.